Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, 087 trong suốt phòng ở. Cái này loại nhỏ tàu ngầm, cũng không phải là phía trước cái kia xa hoa đại hình cơ giáp. Nơi này chỉ có hai cái thao tác ghế dựa, cùng 8 bình thường ghế dựa. Không gian thập phần nhỏ hẹp, làm chủ nhân, Tô Văn ngồi ở tương đối với thoải mái một ít thao tác ghế dựa thượng. Mà Lãnh Minh Giả ngồi ở hắn bên người nhi, những người khác đều ngồi ở bọn họ phía sau, cửu tàu. Cái này vật nhỏ là cái gì? Có điểm giống xe ngựa. Đây là tàu ngầm, có thể ở đáy biển chuyến về xử. Một bên thao tác tàu ngầm ở trong biển chạy. Tô Văn một bên giải đáp phía sau thập nhất hoàng tử vấn đề. Đây là cơ giáp bên trong dùng để ở biển. Rộng chạy trốn đi. Phía trước cơ giáp trên màn hình biểu hiện chính là khẩn cấp hình thức. Như vậy, cái này tiểu tàu ngầm liền nên là dùng để chạy trốn đi. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tô Văn khẽ gật đầu. Không sai, cái này chính là dùng để chạy trốn. Bất quá, cái này tàu ngầm cần thiết có người thao tác, hắn mới có thể ở đáy biển chạy. Cho nên, người cần thiết mau chóng học được thao tác nó. Bằng không, ta một người sẽ mệt chết. Ân gật đầu, Lãnh Minh Dạ vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng rồi. Thao tác tàu ngầm loại chuyện này, nếu không phải Tô Văn thập phần tín nhiệm người hắn là không có khả năng giáo thủ. Như là phía trước, Tô Cẩn đối đại hình cơ giáp thao tác tựa hồ cũng không phải thực hoàn toàn. Cũng là cái biết cái không. Cho nên, có thể được đến cái này học tập thù vinh. Lãnh Minh Dạ thức tỉnh thực vui vẻ. Bởi vì, này từ mẫu một cái mặt bên thuyết minh A Văn đối chính mình tín nhiệm, điều khiển tàu ngầm. Tô Văn nhanh chóng hướng về phương đông chạy, dọc theo đường đi, ngồi ở trên ghế mọi người có thể xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ. Rõ ràng nhìn đến ngoài cửa sổ cá, tôm, con cua, cùng với rong biển từ từ một ít sinh hoạt ở đáy biển sinh vật, nga. Thật nhiều cá, cơ ở trên cửa sổ, thập nhất hoàng tử kinh hô ra tiếng, kỳ quái. Như thế nào lực cản càng lúc càng lớn? Theo lý thuyết, tàu ngầm tốc độ là cơ giáp gấp 3. Hẳn là so cơ giáp chạy mau à? Chính là, vì cái gì này tàu ngầm chạy sẽ càng ngày càng chậm đâu? A Văn, ta cảm giác được phía trước nhi linh khí thực nồng đậm. Hơn nữa, phía trước dòng nước cũng thực bất quy tắc, tu giả trời sinh đối linh lực dao động đều thập phần mẫn cảm, đặc biệt là vu chi lực càng cao tu giả đối linh lực dao động càng là mẫn cảm. Mà nay, tàu ngầm 9 người bên trong Lãnh Minh Giả là vu chi lực tối cao. Cho nên, hắn cũng là cái thứ nhất có thể cảm giác được vu chi lực dao động người, nghe được nam nhân nói. Tô Văn hơi hơi nhướng mày, chẳng lẽ là bởi vì này đó dị thường dòng nước dao động ảnh hưởng. Ta đại hình cơ giáp mới có thể vô pháp chạy sao? Nếu không có cường đại từ trường quấy nhiễu, cơ giáp không có khả năng vô duyên vô cớ vô pháp chạy. Cho nên, này dòng nước dị thường cùng kia nồng đậm linh lực, tất nhiên cùng cơ giáp vô pháp chạy thoát không được quan hệ, có khả năng. Đối với này, Lãnh Minh Giả rất tán đồng, giả giả, ngươi là thủy hệ tu giả. Ngươi lại cảm giác một chút, nhìn xem kia linh lực ngọn nguồn ở đâu. Hào, gật đầu, Lãnh Minh Giả chậm rãi nhắm lại hai mắt, phóng xuất ra chính mình vu chi lực đi cảm ứng kia dòng nước dao động. Một lát, Lãnh Minh Giả mở hai mắt, ở phía đông nam. Hào, gật đầu, Tô Văn điều chỉnh tiến lên lộ tuyến, tàu ngầm hướng tới phía đông nam chạy như điên mà đi. Phía trước linh lực thực nồng đậm. Có thể là cơ duyên. Cũng có thể là không thể biết trước nguy hiểm. Đại gia phải có trong lòng chuẩn bị. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Kia, đó là cái gì? Nhìn xuất hiện ở màn hình, 100 mét ở ngoài một cái đang ở xoay tròn đáy biển lốc xoáy. Tô Văn kinh hô ra tiếng, nghe được Tô Văn kinh hô. Lãnh Minh Dạ cũng duỗi đầu nhìn hướng về phía cái kia màu lam lốc xoáy, là nơi đó. Ta cảm ứng được điên cuồng tiết ra ngoài linh lực dao động. Đến từ chính cái kia màu lam lốc xoáy. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn khẽ gật đầu, thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc tìm được đệ ngũ trọng sơn bí cảnh cơ duyên. Mở miệng, thập nhất hoàng tử có vẻ có chút kích động, mọi người đều ngồi xong. Đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, Tô Văn một cái lao xuống, điều khiển chính mình tàu ngầm, giống như là một cái tiểu ngư giống nhau, linh hoạt mà vọt vào cái kia thật lớn màu lam lốc xoáy trong vòng. A, vọt vào đi lúc sau, Tô Văn tàu ngầm ở trước tiên bị lốc xoáy bên trong dòng nước cắn nát. Tàu ngầm 9 người thoát ly tàu ngầm, ngã xuống hướng về phía kia biển sâu lốc xoáy u ám chỗ sâu trong. A Văn kinh hô ra tiếng, Lãnh Minh Dạ ở tàu ngầm bị va chạm dao động chấn vỡ lúc sau. Liền trước tiên bắt được Tô Văn tay, gắt gao đem người chộp vào chính mình bên người nhi. A, ở thoát ly tàu ngầm lúc sau, mọi người kinh hô ra tiếng. Thân thể không chịu khống chế hướng tới lốc xoáy chỗ sâu trong ngã xuống, không biết thời gian đi qua bao lâu, Tô Văn chậm rãi mở ra hai mắt, cảm giác được chính mình giờ phút này đang nằm ở một cái trong suốt trên sàn nhà cúi đầu. Nhìn xem sàn nhà phía dưới, đang ở tự do tự tại bơi lội biển sâu cá, cùng với một ít đáng yêu sao biển cùng rong biển, Tô Văn xoa xoa đôi mắt. Ngẩng đầu lên nhìn nhìn bốn phía, ngươi tỉnh. Liếc thấy bên cạnh nhân nhi tỉnh lại, Lãnh Minh Dạ trước tiên xuất hiện ở ái nhân tầm mắt bên trong. Dạ dạ, chúng ta đây là ở đâu a? Từ trên mặt đất bò lên thân tới, nhìn không chỉ là sàn nhà, ngay cả bốn phía vách tường cùng lều trên đỉnh cũng đều là trong suốt. Tô Văn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là ở hắn nguyên lai thế giới kia, hắn sẽ đem nơi này đương thành là pha lê phòng ở. Nhưng là, thời đại này không có pha lê loại này vật thể a. Chẳng lẽ đây là thủy tinh cung sao? Thủy tinh làm, trong suốt phòng ở, ta cũng không biết đây là địa phương nào. Chúng ta rơi xuống lúc sau liền đến cái này địa phương. Mà người đã hôn mê 3 ngày, nói tới đây. Lãnh Minh Dạ đáy mắt tràn đầy lo lắng. A, ta không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn tỏ vẻ không việc gì. Có thể là bởi vì tàu ngầm bị cường đại vu chi lực xé nát thời điểm. Chính mình đầu đụng vào bàn điều khiển, cho nên mới có thể xuất hiện ngất hiện tượng đi. Hướng tới Lãnh Minh Dạ phía sau nhìn nhìn, Tô Văn lại không thấy được người khác. Những người khác đâu? Nơi này chỉ có chúng ta 2 cái, không thấy được những người khác. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ tỏ vẻ không có người khác. Nga, nghe được nam nhân trả lời, Tô Văn lại trên mặt đất đã phát hơn nửa ngày ngốc. Mới từ trên mặt đất đứng dậy, cho ngươi. Mỉm cười, Tô Văn đưa qua phía trước cái ở chính mình trên người. Thuộc về nam nhân quần áo, ngươi ăn mặc đi. Nơi này thực lãnh. Duỗi tay tiếp nhận quần áo, Lãnh Minh Dạ trực tiếp cấp Tô Văn mặc ở trên người. Đích xác, nơi này hảo lãnh a. Phía trước Lãnh Minh Dạ chưa nói, Tô Văn còn không có cảm thấy. Lãnh Minh Dạ như vậy vừa nói, Tô Văn cũng cảm giác được. Cái này trong suốt trong phòng lạnh buốt, thường thường đều có khí lạnh hướng hắn lông tơ khổng toàn. Cái này trong phòng không có môn, cũng không có mặt khác đường ra, cũng chỉ có một cái hàn đàm. Ở Tô Văn hôn mê trong 3 ngày này, Lãnh Minh Dạ đã trong ngoài đem cái này không lớn phòng ở xem xét thật nhiều biến. Nhưng là trừ bỏ hàn đàm ở ngoài, nơi này lại 2 bàn tay trắng. Nga, nghe được nam nhân nói, Tô Văn khẽ gật đầu, không sai, đây là một cái trong suốt ngăn nắp một phòng. Cũng có thể nói thành là một cái trong suốt hộp. Nơi này trừ bỏ đông nam giác bên kia nhi có một cái đường kính 1 mét hình tròn hồ nước ở ngoài. liếc mắt một cái nhìn lại cũng liền không có cái gì, cất bước. Tô Văn tò mò đi tới cái kia hồ nước trước, cúi đầu nhìn tràn đầy sương lạnh hồ nước. Tô Văn không khỏi đánh một cái run run, giơ lên đầu tới. Tô Văn nhìn đến ở trong suốt lều trên đỉnh sinh trưởng một cây 1 mét dài hơn thạch nhũ. Mà kia thạch nhũ cuối đối diện phía dưới hàn đàm, tí tách. Tí tách, rét lạnh như băng nước đá. Đang ở một giọt từ thạch nhũ thượng nhỏ giọt tiến hàn đàm bên trong, này thủy. Kỳ thật cái này hàn đàm nhìn dáng vẻ cũng không thâm. Hàn đàm bên trong thủy như vậy từng giọt tụ tập ở bên nhau tự nhiên cũng không phải rất nhiều. Nhưng dù vậy, cái này hàn đàm sở phóng xuất ra tới khí lạnh, như cũ đông lạnh đến Tô Văn thẳng run run, này nước đá linh lực thực nồng đậm. Ta phía trước luyện hóa vài giọt, ngươi cũng thử xem. Nghe vậy, Tô Văn xin miễn thứ cho kẻ bất tài thẳng lắc đầu. Không, không cần. Ta sợ bị đông chết. Nghe được Tô Văn như vậy nói, Lãnh Minh Dạ mỉm cười, đích xác có chút lãnh, nhưng là, đừng nói nữa, ta luyện hóa không được cái này, lớn như vậy tốt cơ duyên vẫn là để lại cho ngươi đi. Nói chuyện, Tô Văn đã là thối lui đến 10 bước ở ngoài, nhìn tránh chi e sợ cho không kịp Tô Văn. Lãnh Minh Dạ bất giác nhíu nhíu mày, phía trước hắn còn tưởng rằng A Văn tỉnh lúc sau sẽ thật cao hứng. Lại không nghĩ rằng, A Văn đối này hàn đàm thủy hoàn toàn là một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài bộ dáng. Chúng ta hai cái không giống nhau, ngươi là thủy hệ, ta là hỏa hệ, xung khắc như nước với lửa sao? Ta luyện hóa không được này đó. Liếc thấy nam nhân rõ ràng có chút mất mát. Tô Văn có chút bất đắc dĩ vì chính mình biện bạch, không phải hắn không thích này rất tốt cơ duyên, mà là hắn thật sự vô phúc tiêu thụ, hắn nhưng không nghĩ bị đông chết ở chỗ này. Nghe hắn như vậy nói, nam nhân mỉm cười, kia, chờ ta đem này đó nước đá đều luyện hóa, chúng ta lại đi tìm những người khác, nếu gặp được lớn như vậy tốt cơ duyên. Lãnh Minh Dạ tự nhiên là không nghĩ dễ dàng từ bỏ, hảo a, ta cũng có thể tùy tiện luyện hóa ta hỏa diễm châu. Ta còn có 6 viên hỏa diễm châu không có luyện hóa đâu. Ân, kia ta bố trí một cái trận pháp, chúng ta cùng nhau tu luyện, hảo. Gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ tán đồng, vì bảo đảm hai người an toàn. Lãnh Minh Dạ chẳng những bố trí một cái tứ cấp phòng hộ đại chiến, lại còn có ở đại trận bên trong mặt khác lại bố trí một cái tứ cấp công kích đại trận. Chỉ cần có người công kích bên ngoài nhi phòng hộ trận pháp, công kích trận pháp liền sẽ tự động bị kích hoạt, phát ra cường đại công kích, mà tứ cấp trận pháp công kích tuyệt đối không thua cấp vu sư cao thủ cấp bậc công kích. Cho nên này hai cái đại trận bố trí hảo lúc sau, Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi an tâm cởi ra chính mình trên người sở hữu quần áo. Tiến vào hàn đàm bên trong, liếc thấy trần trụi thân mình ngồi ở hàn đàm bên trong luyện hóa hồ nước. Lãnh Minh Dạ, Tô Văn không khỏi đánh một cái run run, đi tới khoảng cách xa nhất địa phương. Tô Văn lấy ra chính mình hỏa diễm châu, cũng bắt đầu yên lặng luyện hóa lên. Cảm giác được từ trong lòng bàn tay truyền tiến chính mình linh mạch bên trong từng trận ấm áp, Tô Văn đốn giác thần thanh khí sảng. Quả nhiên, hỏa hệ hắn vẫn là tương đối thích này đó ấm áp dễ chịu đồ vật, còn có 6 viên hỏa diễm châu. Mỗi luyện hóa 1 viên hỏa diễm châu yêu cầu 1 tháng thời gian, mà mỗi luyện hóa 1 viên hỏa diễm châu, Tô Văn vu chi lực cấp bậc đều sẽ tăng lên 1 bậc. Nếu có thể thuận lợi luyện hóa này 6 viên hỏa diễm châu, như vậy, Tô Văn chính là thất tinh vu linh, thất tinh vu linh a. Kia chính là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được cấp bậc a. Ngẫm lại đều cảm xúc mênh mông, chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Văn trong lòng không có vật ngoài luyện hóa lên. Hết chương.